Chương 151, Hoàn Mỹ Thu Quan. Những ngày tiếp theo gió êm sóng lặng, Xích Thủy an tâm tại trong linh đài dưỡng thương. Về phần đánh lén nàng vị kia ma tu, nàng cũng không quá để tâm, một cái kia ma tu bị hắc châm trọng thương, cảnh giới giảm lớn là tất nhiên, khác thì, ma tu bằng còn bị vây ở vạn tượng nằm trong ma trận, chắc hẳn những bóng mờ kia sẽ để ý nàng trong đầu hiện lên tử thêm truyền đạt Bích Vân nhắc nhở, mắt sắc hơi ám, Bích Vân sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở nàng, nhất định là đi qua tinh quan tiên phủ sự tình, nàng chủ nhân đã biết lai lịch của nàng, đem sẽ có hành động, có lẽ cái này ma tu chính là vị kia ma tôn kia tác. Chỉ không biết đi qua việc này, vị kia ma tôn lại đem làm gì dự định về phần tôn giả tuyệt, Xích Thủy sở dĩ dám chắc chắn đối phương sẽ không động nàng, là bởi vì hiện tại đưa nàng diệt sát, đối hắn đồng thời không chỗ tốt. Nàng QNZ kiệt lực biểu hiện ra năng lực của mình, mặc kệ lúc trước đối phương là nói đùa QNZ tốt, tùy hứng mà vì đã tốt, nàng đều là hết sức đem chuyển đổi trở thành đối với mình có lợi cục diện, mà tôn giả tuyệt tại cuối cùng lúc rời đi biểu hiện, cũng nói chính mình tại trong mắt phân lượng tại tăng thêm. Mặc dù nàng đối với thông thiên bảo khố sự tình còn không có đầu mối, QNZ không chờ mong đối phương coi trọng, nhưng đối với tình cảnh của nàng bây giờ tới nói, đây không thể nghi ngờ là nàng có lợi. Nàng ngược lại chú ý tự thân, thông qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, nàng bản thể chịu tổn thương đã tốt 7-8 phần. Nàng vũ tiệp nhẹ qua hạ, lấy lại tinh thần, phát hiện mình trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, bản thể đầu tiên là đi qua chất nguyên quả cải tạo, sau có đan hỏa tiếp tục luyện thể, lại phục dụng khung con mắt mạnh nhét thượng phẩm đan. Rất nhiều tác dụng dưới, nàng hiện tại bản thể đã hướng về hung hãn phương hướng phát triển, không chỉ sức thừa nhận kinh người, tốc độ khôi phục QNZ vượt xa mong muốn. Hiện tại lại đến hồi tưởng kia hư ảnh giữa trời một kích, có thể nói là mang tất sát chi tâm, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi, sợ không thôi, lúc trước sẽ đuổi ra hát châm, cũng là theo bản năng động tác. Bởi vì quy nhất kỳ tu sĩ bản thể hoàn toàn hóa hư, hát châm không cách nào tại trong cơ thể lưu lại. Lại đi qua lần trước tại tiên quân trong không gian diệt sát hắc bảo lão giả kinh nghiệm. Trực giác của nàng đem hắc châm xếp thành nhỏ trận hình công kích hiệu quả rõ rệt, đây cũng là bởi vì đối phương không biết hắc châm nền tảng, đối hắn không có tâm phòng bị, nàng hắc châm mới có thể đạt được. Nhìn tôn giả tuyệt đề cũng không nói việc này, cho thấy hắn đã biết hắc châm lai lịch, QNZ tự tin có thể hoàn toàn tránh đi, bởi vậy tuyệt không đem để vào mắt. Đương nhiên, đây là tôn giả, những người khác lại khác biệt. Nhìn lúc ấy những bóng mờ kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, hiển nhiên lúc ấy một màn kia lực chấn nhiếp muốn làm mạnh. Nàng QNZ mới có như bây giờ thanh nhàn. Nàng nghĩ xong, thanh lý một phen, thần thức bung ra, phát hiện Trung Anh cùng Hạ Hàng đều đang chuyên tâm tu luyện, ngón tay bấm niệm pháp quyết, kết xuất một đạo truyền âm quyết, hướng Trung Anh nơi ở bay đi. Không lâu, Trung Anh liền đến đây bái kiến. Xích Thủy mở ra cấm chế. Để đi vào, ánh mắt đánh giá nàng một lần, phát hiện nàng tu vi lại có tăng thêm. Liên để trên đó trước, hơi lộ ra nụ cười nói, nộ tính không tệ. Cho thấy là trước kia trận chiến kia. Trung Anh đứng ngoài quan sát có chỗ xúc động. Được Xích Thủy khích lệ, Trung Anh QNZ thật cao hứng, nhe răng cười một tiếng, gương mặt từng đỏ, lại có chút xấu hổ. Xích Thủy thấy này cũng không khỏi mỉm cười, nói đến, nàng đối Trung Anh ấn tượng, vẫn luôn còn lưu lại trước khi phi thăng. Làm cái tiểu bối đối đãi, bây giờ nghĩ lại, Trung Anh đồng dạng cầm lái Thúy Yên Tông mấy trăm năm, bây giờ đã thành một phương cường giả. Sư phụ phía trước luôn luôn quên hỏi, Trung Anh, ngươi linh đài ở đâu? Trung Anh ngừng tạm. Thu lại lông mày trầm thấp đáp, đồ nhi linh đài tại cửa các nơi. Xích Thủy mi tâm chính là nhảy một cái, cảm thấy cưỡng chế đối tiên tộc đủ loại không vui. Cửa các nơi, mặc dù không kịp nàng lúc trước mở ra linh đài hung hiểm, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cửa các nơi, chỗ nam cực chỗ, nơi đó địa thế hiểm yếu, hoàn cảnh ác liệt, linh khí bại mệt, yêu ma bàn theo, tình thế hỗn loạn, vốn cũng không thích hợp tu sĩ ở lại. Nàng tạm thời còn không muốn nói ra tiên tộc phân phối kiến thành lệnh mở ám, sợ hai ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Đành phải hòa hoãn sắc mặt lại hỏi, vậy ngươi linh đài nhưng có mở ra? Đổ nhi đã mở ra. Trung Anh đáp, trong mắt lóe lên một vòng sáng ngời. Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, đối cho các nàng dạng này hạ giới tu sĩ tới nói, có một cái an toàn hoàn toàn loài tại chỗ của mình, thực sự quá trọng yếu, quá có sức hấp dẫn, lại nhìn chính mình như thế hung hiểm chi địa cũng có thể đánh ra một khoảng trời, nàng cũng hẳn là tin tưởng Trung Anh mới là. Nàng nghĩ xong, lướt qua việc này, lại hỏi, liên quan tới Thúy Yên Tông truyền thừa hương khống thuật. Ngươi nhưng có đoạt được? Trung Anh giống như không nghĩ tới Xích Thủy vấn đề này, mắt sáng lên, dư quang cẩn thận nhìn xem sư phụ biểu lộ, mặt lộ vẻ xấu hổ nói, đồ nhi ngu dốt, không có đoạt được, tại đến đây rơi phía trước, đã xem Thúy Sắc Ngọc giản truyền cho bản tông thứ 14 mặc cho đời các chủ. Nàng biến mất chưa nói chính là, lúc trước bởi vì loại thứ hồn hương sự tình, tạo thành nàng đối hương khống thuật cực kỳ phản cảm, những năm gần đây căn bản chưa tốn tâm tư nghiên cứu. Mặc dù lúc trước sư phụ đang vì nàng loại thứ hồn hương phía trước đã từng hỏi qua nàng, đã cho nàng lựa chọn, có thế nàng QNZ chưa từng tưởng đến họp như vậy thống khổ, có thể nói là cựu tử nhất sinh, nếu như không phải sư phụ ở một bên hộ pháp, nàng kém một chút liền không thể sống qua tới, sau càng là không muốn lại nghĩ lên, tại ý nghĩ của nàng, sư phụ cùng chư vị tiền bối lợi hại như thế đều không có cái gì thành quả, làm sao hướng nàng đâu. Xích Thủy khi nhàn hạ QNZ thường đối hương. Không thuật pháp quyết rất nhiều phỏng đoán, nhưng luôn luôn không đúng phương pháp, lúc này nghe được Trung Anh chi ngôn, cũng không quá thất vọng, chỉ là trước kia nhắc tới linh đài, không khỏi liền nghĩ đến tiên tộc truyền kinh các công pháp vấn đề. Trung Anh cùng nàng đồng dạng, là ngũ hành linh căn, này cũng bất đi nàng không ý chuyện. Bởi vì Trung Anh hiện tại còn chưa có học tập thần minh văn, Xích Thủy cũng liền tránh khỏi dẫn tiên chính kinh công pháp một chuyện, chỉ liền nàng tu luyện dẫn tiên kinh từng cái vạch trong đó tu luyện chỗ khó, lại giải đáp Trung Anh cho tới nay nghi vấn. Xác định Trung Anh không lại bởi vì công pháp đi đến đường nghiêng về sau, nàng lúc này mới thản nhiên múc ra lúc trước Tần Viêm sư thúc giao cho nàng thần minh văn trụ cột ngọc giản. Nàng mài ma xuống kia túi chữ vật biên giới, nghĩ đến lần trước ngoài ý muốn gặp nhau, Tần sư thúc rời đi quá mức vội vàng, nàng QNZ chưa kịp trả, lúc đầu dự định đi tìm Tần Ngọc lúc để chuyển giao, chỉ là luôn luôn không có nhín chút thời gian. Cái này thần minh văn ngọc giản liên quan trọng đại, lần trước nếu không phải không vẫn tại tiên tộc loại này thủ đoạn, lại bởi vì mấy trăm năm trôi dạt phiêu bản, cho nên mới gặp đến Tử Thêm lúc mới có thể như thế mừng rỡ, sắp ngọc giản cho Tử Thêm. Theo lý thuyết, đây cũng không phải là nàng vật sở hữu, đều là không nên. Bất quá, Trung Anh dù sao cũng là nàng đệ tử đích truyền, lúc trước, nàng vốn muốn cho truyền thừa tàn ảnh sư phụ Y Thế Bác, chỉ là về sau nhiều ca ca của nàng Trung Hồng, nghĩ đến nam tử kế thừa gia nghiệp càng dễ để thế tục tiếp nhận. Mới đổi chủ ý có tàn ảnh sư phụ quan hệ, nàng đợi Trung Anh tất nhiên là không tầm thường. Trung Anh QNZ không có để nàng thất vọng, đồng dạng ngũ hành linh căn, vợ y ma QNZ đi theo nàng tới giới này. Nàng tất nhiên cũng không thể bạc đãi nàng. Nàng hạ quyết tâm, đem kia túi chữ vật đưa cho Trung Anh. Trung Anh lúc đầu nhìn sư phụ một mặt dãy rủa, rất là không hiểu, đợi tiếp nhận túi chữ vật xem xét, không khỏi nối rộng ra miệng nhỏ, bất khả tư nghị nhìn xem Xích Thủy. Nàng QNZ không phải lúc trước cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nàng vừa phi thăng tới giới này lúc đã từng hiếu kỳ thánh vực những kiến trúc kia bảng hiệu bên trên thần bí văn tự. Chỉ là người bên ngoài đều là kiêng kỵ không sâu, nàng luôn luôn không thể cửa mà vào. Nàng vừa nghĩ, múc túi chữ vật tay bắt đầu run rẩy. Xích Thủy sắc mặt nghiêm túc nói, xem hết lập tức trả lại cho sư phụ. Trung Anh thấy Xích Thủy nói đến thận trọng, bận điệu đáp ứng, nàng đây là kích động, nàng nhanh lên đem cất kỹ, hận không thể lập tức cáo tử trở về phòng lĩnh hội. Xích Thủy QNZ lý giải tâm tình của nàng, đang muốn để xuống dưới. Chợt lại nghĩ đến cái gì, tay vỗ, thải quang xuất hiện. Xích Thủy nhìn trước mắt thất thải tơ quạt lông. Nói đến, đây cũng là trung gia đồ vật, nhân cơ hội này, dứt khoát cùng nhau cho Trung Anh, dù sao nàng đạt được tinh hà về sau, cái này cổ bảo đánh giá cũng không dùng được. Cái này thất thải tơ quạt lông, là tàn ảnh sư phụ lưu cho sư phụ cổ bảo, bởi vì lúc trước tàn ảnh sư phụ hỏi sư phụ liền muốn một cái có thể bảo vệ tính mạng. Nàng nói đến đây, hoài niệm cười cười. Biện Phật tàn ảnh sư phụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận bộ dáng còn ở trước mắt, nàng lại nhìn xem Trung Anh, dặn dò, cái này cổ bảo uy lực to lớn, còn có một cái trợ giúp tu sĩ dây lát độn kỹ năng, tiên đồ hung hiểm, ngươi múc đi phòng thân đi. Trung Anh biết vị này tổ tông sự tình. Đối hắn cũng là vô cùng cảm kích, bởi vì không có hắn, sư phụ QNZ sẽ không cố ý đi tìm Trung gia hậu nhân, tiếp theo giải cứu nàng cùng ca ca. Trong lòng nàng các loại tình cảm hỗn hợp, trên mặt nhưng là không hiện. Chỉ cẩn thận tiếp nhận thất thải tơ quạt lông, tạ ơn sư phụ. Xích Thủy gật đầu, đi xuống đi. Trung Anh xác nhận, thong dong rời khỏi. Xích Thủy rất là hài lòng, Trung Anh là nàng một tay bồi dưỡng, biết tính cách của nàng, mọi ý thư trong lòng biết được liền tốt, có một số việc phù ở ngôn ngữ, ngược lại không đẹp. Nàng thân thức đảo qua hạ hàng, thấy vẫn tại tu luyện, sắc mặt hơi chậm, đây cũng là cái cố gắng. Chỉ là, nàng phía trước luôn luôn bẩm pháp bảo quý ở tinh mà không phải nhiều nguyên tắc, thân gia cũng không phong phú. QNZ không có thích hợp hạ hàng, xem ra còn phải khác làm dự định. Nàng nghĩ xong, từ trong nhà một ngày ra. Ban đêm gió mang hơi lạnh phất ở trên mặt, để bế quan nhiều ngày nàng tinh thần không khỏi chấn động. Nàng lập ở không trung, ánh mắt giống như tuần sắt đồng dạng đảo qua cái này một ngàn ở cây số đất này. Sau đó, cái này một khu vực lớn liền là hoàn toàn thuộc về địa bàn của nàng. Trong mắt nàng có chút ít kích động, ánh mắt theo bị nhốt trong trận ma tu bằng trên thân lướt qua. Lúc này, ma tu bằng đã hoàn toàn không có tính khí, trong trận một chút ma lực QNZ không, lại tăng thêm biết đây là vạn tượng phục ma trận, liền cuối cùng kia tơ giấy rủa tâm QNZ mẫn diệt, hết thể chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối vị này ma tu, Xích Thủy thực ra đồng thời không ác cảm, dù sao so với tiên tộc đến, những này ma tu thiếu chút con bỏ qua, QNZ tốt hơn ở chung, thế nhưng là không chịu nổi đối phương muốn đối nàng ra tay độc ác, nàng cũng không phải bu nở nà nở nàng đem ánh mắt rời, nhìn xem vẫn ma khí bốc lên đại địa, trong mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên khẽ mở môi đỏ, thanh âm réo rát, chư vị tiểu hữu, tôn giả tuyệt đã xem này vực chia cho xích thủy, này vực sắp bị thanh lý, các ngươi khác. Như chỗ đi nàng âm lượng không lớn, nhưng là sắc mặt trang nghiêm, cực kỳ uy nghiêm. Rất nhanh, phía dưới liền chấn động nổi lên bốn phía, một phần đã sinh linh trí nhỏ ma vật nghe hiểu xích thủy chi ngôn, vội vã hướng tấm màn đen phương hướng chạy đi, lưu lại đạo đạo khói đen. Đương nhiên, cũng có một chút ma vật không hề bị lay động, ẩn mà không ra. Xích thủy thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, dẫn hồn sáo tái xuất. Tức thời, phía trước được chứng kiến dẫn hồn sáo uy lực một phần nhỏ ma vật ngồi không yên, lại là một trận lao nhanh. Cảnh này qua đi, phía dưới ma vật không nhiều lắm. Xích thủy QNZ không cần phải nhiều lời nữa, chỉ làm cho tiểu dực làm chủ. Lúc này tiểu dực cực kỳ kích động, sáo thân rung động không ngừng, tránh thoát xích thủy, một chút bay tới không trung, quen thuộc tình cảnh lại xuất hiện. Theo sáo thân rất nhỏ chập trùng, giống như hô hấp, phía dưới vô chủ ma khí chuyển động theo, không được hướng sáo trong miệng chạy đi, đồng thời, còn kèm theo một phần ma vật gầm nhẹ, bọn họ cảm giác nhận lấy uy hiếp. Xích thủy chỉ làm không để ý tới, dẫn hồn sáo thần kỳ, nàng sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, cả cái khu vực bên trong sở hữu ma khí đều bạo động. Một phần có linh trí nhưng là không cách nào phản kháng dẫn hồn sáo lực hút ma vật ra sức dãy rủa, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc, tiếng gào thét nổi lên bốn phía, mà một phần khá xa ma vật thì lại không cách nào bảo trì bình tĩnh, vội vàng hướng tấm màn đen bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, ma thuốc bay múa, đại địa rung chuyển, thanh thế rung trời. Bị vây ở trong trận ma tu bằng giống như cu nở dê có cảm giác, chỉ là thần trí của hắn bị pháp trận che đậy. Không dò ra đi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải âm thầm sốt ruột. Xích thủy lúc này cu nở dê một chút trừng lớn mắt, hơi kinh ngạc mà nhìn xem không trung dẫn hồn sáo. Tốc độ này tiểu dực lù cờ na ho lợi hại như thế rồi liền là trước kia hấp thu trong trận ma khí, cu nở dê không có lớn như vậy chiến trận A tràn nở dê lẽ lại nó lại thăng cấp trong nội tâm nàng mừng thầm, thực ra nàng không biết, phía trước tiểu dực thế nhưng là bị nhịn gần chết. Nhìn thấy nhiều như vậy ma khí, nó lại chỉ có ăn một chút xíu. Cái kia yêu thương hiện tại thật vất vả xích thủy bỏ quyền, nó đương nhiên phải động tác nhanh lên, vạn nhất xích thủy lại đưa nó triệu hồi đến liền thảm dô y xích thủy cảm ứng được tiểu dực suy nghĩ, cái kia dở khóc dở cười. Nàng bình tĩnh vô chán, nhìn xem đại cổ tinh thuần ma khí bị dẫn hồn sáo nuốt vào, sáo thân cu nở dê bắt đầu phát nhiệt nóng lên. Sáo trên thân kia vì số không nhiều màu vàng nâu điểm lấm tấm, lúc này cu nở dê bắt đầu dần dần thu nhỏ, tại mặt ngoài, ngưng ra từng khỏa nhỏ bé giọt nước. Xích thủy vì phát hiện này mừng rỡ không thôi, lúc đầu nàng coi là thanh lý nơi đây sẽ là một kiện đại công trình, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại xem ra, lấy tiểu dực cái này tốc độ kinh người, đánh giá không bao lâu liền sẽ hoàn thành. Giống như cảm ứng được xích thủy tâm tình, tiểu dực một cái kích động, sáo thân một cái đại chập trùng. Tức thời, ma phong nổi lên bốn phía. Không ít không được rời đi nhỏ ma vật thét lên tê minh, cuối cùng không chống đỡ được kia to lớn hấp lực. Theo ma khí vặn vẹo lên giống như mất trọng lượng đồng dạng hướng dẫn hồn sáo bay đi. Lúc này dẫn hồn sáo sáo miệng liền tựa như một cái cự đại hang không đáy, nhẹ nhàng khẽ hấp, trên mặt đất gần một nửa ma khí liền bị hút vào, mà những cái kia dấu ở dưới mặt đất hồn phách cu nở dê bắt đầu gầm thét, khủng hoảng xích thủy sớm có đoán, lúc này cu nở dê không kinh ngạc. Chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Liền gặp vô số bị ô nhiễm hồn phách bị dẫn hồn sáo hút ra, âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào, so với vừa rồi chiến trận chỉ lớn không nhỏ. Xích thủy biết tiểu dực chỉ có thể tịnh hóa linh hồn mà không thể thôn phệ, thực ra cử động lần này cũng coi là độ hóa những linh hồn này. Có thế là người khác không biết ra xích thủy chuyển qua mắt, liền nhìn thấy một cái hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại không trung, há to mồm giật mình nhìn hết thể trước mắt, chính là trước kia dẫn đầu vị kia hư ảnh. Đầu linh kia hư ảnh lúc này thật bị hù dọa, nhìn xem theo mặt đất thoát ra vô số hồn phách, đến hàng vạn mà tính, không ngừng hướng sáo miệng chạy đi, trang diện này chi trắng xem, miễn cưỡng để hắn trắng bệch mặt. Cái gì yêu vật kia hư ảnh lại nhịn không được, hướng về phía dẫn hồn sáo ra tay đánh nhau. Xích thủy xem xét, cảm thấy khẩn trương. Tiểu dực giống như cu nở dê cảm giác được nguy hiểm, đống nhiên khẽ hấp, những cái kia còn đang rẽ rủa hồn phách lại không lực ngăn cản, một ngụm bị nó nuốt hết, đồng thời, nó sáo thân vừa lui, né qua một kích kia hư lưỡi đao, thẳng hướng xích thủy phương hướng bay tới. Tiểu dực tốc độ cực nhanh, kia hư ảnh nhất thời vờ ơ ý ma đuổi nó không kịp. Xích thủy trợn mắt to, liền nhìn xem dẫn hồn sáo hướng nàng vọt tới. Lập tức, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, hai mắt càng là trừng lớn. Liền gặp một đạo thật dài bóng đen tại sắp tiếp cận nàng thơ ý điếm, lại biến thành đen xì một đoàn xông vào nàng trong ngực. Xích Thủy vô ý thức ôm chặt lấy, có một chút mờ mịt, túi đầu xem xét. Một cái tóc đen mắt đen ăn mặc màu đen cái yếm béo bút bê chính xẹp miệng nhỏ cực kỳ ủy khuất nhìn qua nàng. Nó hai con mập mạp trong suốt nhỏ tay thật chặt nắm chặt nàng áo tê tức dậy tiện vẫn giới phân nhất thừa hoàn ti tục cấp kinh ngạc cái kia cờ pê xích thủy lần này không bình tĩnh, nhéo nhéo thủ hạ ấm hô hô thịt, chân thật như vậy, nàng thật lâu mới nghi ngờ hỏi, tiểu dực béo bút bê miệng nhỏ lại là một xẹp, nước mắt đầm địa, chủ nhân cũng không nhận ra nó, hoa nó hé miệng, lập tức. Theo trong miệng của nó toát ra từng chuỗi trong suốt bong bóng những cái kia bong bóng lên tới không trung, hình thành từng cái sạch sẽ hồn phách xích thủy lúc này cái kia cờ liền là trước kia nổi lên cái hư ảnh này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều bị chấn kinh đến liên tiếp thở dốc. Có thế hóa hình pháp bảo, có thế tịnh hóa linh hồn pháp bảo, cái này thật chỉ là pháp bảo sao trời đánh, cái này còn có để cho người sống hay không kia hư ảnh nhìn xem xích thủy, trong ánh mắt ước ao ghen tị trần trụi, để xích thủy cũng không dám nhìn thẳng, nếu như không phải hắn còn kiêng kỵ kia thần bí hát châm, hắn chỉ sợ đều muốn xông lên tới cứng đoạt tốt đi, người khác làm là chúa tể một phương, khắc chế lực đó cũng là không phải bình thường. Như thế ngay thẳng ánh mắt chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, mặc dù ánh mắt của hắn tại lướt qua kia chân bóng giống như bị thánh thủy tẩy qua mặt đất lúc ra mặt run lên lại run, nhưng tốt xấu hắn nhịn được không phải. Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cục làm yên lòng trong cơ thể điên cuồng rung động tiểu tâm can, nhìn xem có vẻ như bình tĩnh xích thủy, cố giữ vững chấn định mà nói, tiểu nữ hoa, đánh lén ngươi kia người đã đền tội, ngươi cũng nên thả người đi. Trong lòng của hắn thì đang gầm thét, hắn vừa gấp trở về. Liền thấy cái này vô cùng kích thích người một màn, để hắn chỉ hận không thể từ cắm hai mắt, hắn sai, cái này không phải cái gì tiểu quái vật A, đây rõ ràng là một đầu to kỳ quái A vẫn là một đầu. Người mang to đại sát khí to kỳ quái xích thủy có chút vướng mày. Kia hư ảnh cũng không nói nhiều, một tay hướng không trung một trận, một màn ánh sáng xuất hiện. Tựa như ghi hình phù, đánh lén nàng người kia bị chu sát tràng diện tái hiện, giống như thân lâm kỳ cảnh. Xích thủy QNZ không hoa ý ý muốn, kia hư ảnh cảnh giới giảm lớn. Tự nhiên không phải trước mắt đối thủ của người này, nàng một tay nâng tiểu dực, một tay bấm niệm pháp quyết, dẫn xuất trận bàn đánh vào trên đó. Lập tức, nàng rời xuất trận cờ, tại không trung không ngừng vung dậy. Liên gặp phía dưới, pháp trận mặt ngoài bình chướng tầng tầng tối lui, kia pháp trận đồ án QNZ bắt đầu bung lỏng. Ma Tu Bằng lúc này liền cảm giác được, sắc mặt chính là vui mừng, đợi pháp trận đồ án bung lỏng, hắn tức thời nhảy lên, liền tung trên không trung, cùng xích thủy ngang bằng. Hắn đầu tiên là nhìn xích thủy trong ngực béo bút bê một chút, không có để ý, nhưng lại dè chừng sợ hãi lui về phía sau mấy bước, lập tức nhìn thấy bên cạnh hư ảnh, bước lên phía trước cung kính nói, tiền bối. Kia hư ảnh nhìn hắn không có có thụ thương, sắc mặt hơi chậm, xong xích thủy gật đầu, không nói thêm lời, hắn hiện tại chỉ nghĩ mang theo bằng tiểu hữu lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Xích thủy thấy thế, vội nói, xích thủy cần ở chỗ này vài ngày di thiên đại trận, không thể để cho người quấy rầy, còn xin tiền bối thông cảm. Ý là, người không có phận sự nếu như xông vào nơi đây, liền không trách nàng lòng dạ độc ác kia hư ảnh ngừng tạm, cực nhanh nói, lão phu đã biết, ngươi tự tiện. Hắn nói, lôi kéo một mặt không hiểu thần sắc bằng tiểu hữu, giống như phía sau có người đuổi theo, nhanh chóng đi, chớp mắt liền tiến vào tấm màn đen bên trong. Xích thủy ôm tiểu dực, miệng nhỏ hơi há ra, nàng vốn còn muốn hướng bộ lôi kéo tình cảm, hỏi thăm một chút Bích Vân chủ nhân chuyện, không nghĩ tới đối phương chạy nhanh như vậy, nàng không kịp ngăn cản. Chỉ có im lặng quyển thứ 5 dương buồm lên đường lúc.